Chương 670, đối với chiến quỷ giao. Dưới ánh trăng, Uchiha Saitama cùng Kỳ Sảm an tĩnh chống cự, một cổ vô hình áp lực bồi hồi ở giữa hai người, chu vi tẩu thú đi đường vòng, chim hoang huỵch huỵch phách động cánh thoát đi nơi này. Uchiha Saitama cảm giác được, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm một thân mênh mông trả cờ dạ đã dục dịch, ở vào đỉnh phong thời khắc, tùy thời đều có chuẩn bị chiến đấu. Đem so sánh với trận địa sẵn sàng đón quân địch hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, Uchiha Saitama trong mắt lộ ra một cỗ lười nhác, nhìn kỳ sảm liếc mắt, duỗi một cái thật dài vươn người, dương dương lười biếng ngáp một cái. Chứng kiến Uchiha Saitama hoàn toàn không có coi mình ra gì, kỳ sảm trong mắt lộ ra một cỗ nộ khí, giận quá thành cười nói, ngươi dáng vẻ tự tin ngược lại là có vài phần ít trịa bóng dáng, thế nhưng ngươi có hay không ít trịa thực lực, ta cũng không biết. Uchiha Saitama nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ cùng ta đánh lúc đó ở cổ nổ hạ. Ngươi có thể liền phân thân của ta đều đánh không lại. Kỳ Sảm nghe vậy cười lạnh nói, lúc đó ta tiếp thu được nhiệm vụ thất bại rút lui mệnh lệnh, mới không có cùng phân thân của ngươi cùng với hai người kia vướng víu hơn nữa ấy đã dạ tên kia vướng chân vướng tay dắt ta chân sau. Hôm nay ta liền muốn hảo hảo lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có hay không trong tin đồn mạnh như vậy. Vừa dứt lời, Kỳ Sảm đã phi thân. Mà lên, xạ mệ hạ đã quét ngang, một tầng miếng vải trong nháy mắt bị đập vỡ vụn. Kẹp theo kình phong, dây đặc cứng rắn gai ngược hướng phía Uchiha Saitama lồng ngực đánh tới. Kỳ Sảm thân thể tố chất rất mạnh, công kích chớp mắt liền đến. Nhưng mà, xạ mệ hạ đã đến Uchiha Saitama trước người ba tấc địa phương, chỉ một lúc, thân thể của hắn cũng sẽ bị khuấy thành lục mạng. Nhưng mà Uchiha Saitama vẫn không có động tác, vẫn là một bộ lười biếng dáng dấp đứng tại chỗ. Người thanh niên, ngươi sẽ vì ngươi khinh địch trả giá thật lớn. Kỳ Sảm trong mắt chớp động điên cuồng quan mang, từ hắn xuất đạo đến nay, vẫn chưa có người nào như vậy coi thường hắn quá. Uchiha Saitama, thân là Uchiha gia tộc, Uchiha Itachi đệ đệ, cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả xạ gì gẳng cũng không có mở đây đối với Kỳ Sảm mà nói, là lớn lao vũ nhục. Nhưng mà, Uchiha Saitama hoàn toàn không đem Kỳ Sảm để vào mắt, thế nhưng Kỳ Sảm lại đem Uchiha Saitama trở thành đại địch. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, đây là từng cái ưu tú nhị dạ đều biết đạo lý. Công kích đồng thời, Kỳ Sảm chợt hướng cao su trên phi cơ quán chú trả cờ dạ. Thình thịch một tiếng trầm đục, cao su máy móc đống nhiên biến lớn, gai ngược càng thêm sắc bén, chuyển động càng thêm lợi hại, mang theo một cô gió xoáy, mơ hồ nhìn lại, dường như đã cùng ụ chỉ hạ sẽ tạ thân thể tiếp xúc với nhau. Kỳ Sảm trên mặt cười nhạt không ngớt, hắn thấy, tiếp theo trong nháy mắt, Uchiha Saitama cũng sẽ bị xả mệ hạ đã gạt một tảng lớn huyết nục, ngã trong vũng máu thống khổ kêu rên. Nhưng mà, kế tiếp phút chốc, cũng không có phát sinh Kỳ Sảm trong tưởng tượng huyết nục vỡ nhỏ thanh âm. Thương kim loại giao kích con tiếng quanh quẩn ở chung quanh, một sao hỏa hiện ra. Uchiha Saitama một tay hướng phía trước, lòng bàn tay giải ra một con sắc bén gai sắt, vững vàng kẹp lấy rộng lớn xả mệ hạ đạ. Uchiha Saitama lòng bàn tay gai sắt chỉ có 1 cm độ rộng. Hơn nữa còn là một tay nắm, mà đạt được xả mệ hạ đạ ước chừng hơn 10 cm độ rộng, trường độ còn có gần 2 m. Kỳ Sảm hai tay cầm đao, đã đem khí lực toàn thân đều dùng đến, nhưng là trong tay đại đao như trước không thể lại hướng trước mảy may. Kỳ Sảm ấp đại hán rơi, nhãn thần run rẩy, trước mắt đều là kinh sắc, cái này, điều này sao có thể, lực lượng của hắn làm sao lại to lớn như thế, một tay liền ngăn cản ta lực lượng của toàn thân. Hơn nữa, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy, là lúc nào ngăn trở ta công kích? Kỳ Sảm gương mặt kinh ngạc, Uchiha Saitama như trước gương mặt mệt mỏi, trong mắt thậm chí hiện ra một cỗ buồn ngủ, bộ dáng này để Kỳ Sảm hận đến hàm răng ngứa, chính là Itachi, cũng không có lớn lối như vậy. Nhưng mà, Kỳ Sảm cũng là trách oan Uchiha Saitama. Uchiha Saitama căn bản không phải cố ý lộ ra cái này dương dương lười biếng bộ dạng, hắn là thật sự có chút mệt nhọc, dù sao tại trước đây, buổi chiều trước khi lên đường, ở phòng làm việc cùng tắt y lý hẻ mẫu đại chiến mấy giờ đâu. A ủ chỉ hạ sẽ tạ há to miệng, một tay dùng tiểu thiết đâm mang theo đại khảm đao, một tay ngáp. Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Kỳ Sảm cũng không chịu được nữa, hô to một tiếng, trong mắt lóe lên một nghị kiểu khác quan mang, âm thầm sử xuất một loại phương pháp đặc thù mệnh lệnh trong tay đại đao động tác. Làng xương mù bảy trôi đại đao đều không phải là phàm vật, nhất là Kỳ Sảm trong tay đại đao cao su máy móc. Vốn có linh tính, nó nhất đặc thù địa phương có 2 cái, người thứ nhất đó là có thể hấp thu đối thủ trả cờ dạ, cung cho chính mình chủ nhân sử dụng. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc hấp lực từ đại đao xạ mệ hạ đạ bên trên truyền đến, đi qua gai sắt, mãnh liệt hấp thu ủ chỉ hạ sẽ tạ trả cờ dạ. Ngươi chính là cường thịnh trở lại không có trả cờ dạ cũng là một phế vật, xem ta dụng hết toàn lực, đem ngươi trả cờ dạ hút sạch. Kỳ sạm cười lạnh thầm nghĩ. Đại đao xạ mệ hạ đạ cái này hấp thu một cái, lại làm cho có chút mệnh dã rời ủ chỉ hạ sẽ tạ tinh thần không ít. Ủ chỉ hạ sẽ tạ chân mày cau lại. Dĩ nhiên hấp thu ta trả cờ giả hấp tốt nhanh A ủ chỉ hạ sẽ tạ trong đầu thuộc tính giao diện bên trong. MP cũng chính là trả cờ giả một cột hiện lên chúng độc cha NG tha y đại đao xả mệ hạ đã hấp thu trả cờ giả độ mạnh yếu không thể khinh thường. Kỳ sảm sử dụng toàn lực phía dưới, ủ chỉ hạ sẽ tạ trả cờ giả dĩ nhiên lấy mỗi giây 1 vạn điểm con số khủng bố rơi xuống. Thế nhưng, ủ chỉ hạ sẽ tạ từ đem hạt hỉ ra mà huyết mạch thăng cấp đến 2 cấp sau đó. Hai cái nhị cấp tiên nhân thể gia thân, trả cờ giả tổng sản lượng đã đạt tới kinh khủng 5 triệu, cơ hồ là trong cơ thể hắn phong ấn lục vi gấp 2 mà ủ trí hạ sẽ tả mỗi giây hồi làm, cũng chính là khôi phục trả cờ giả tốc độ, là phần trăm chi 0.5, cũng chính là 5.000. Hút vài cái, kỳ sạm càng phát cảm giác không thích hợp, đây đối với thời gian chiến tranh lần nào cũng đúng nhất chiêu, dĩ nhiên đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ không dậy được chút nào tác dụng, đây rốt cuộc là chuyện gì, hắn thế nào còn không có phản ứng, kỳ sảm quá sợ hãi. Ủ chỉ hạ sẽ tạ cười lạnh một tiếng, ngươi cái này năng lực thật không tệ, nhưng đu nở dê vở ơ dùng lầm người, nếu như ta đứng bất động, để duy trì liên tục sử dụng vài chục phút lời nói, có thể đối với ta tạo thành thương tổn A. Kỳ sảm cầm đều nhanh rớt xuống đất. Hoàn toàn không có dự liệu được cụ chỉ hạ sẽ tạ dĩ nhiên còn đúng như vậy một bức vân đạm phong khinh răng rớp. Vài chục phút đừng nói giỡn, cao thủ so chiêu, trong nháy mắt quyết định sinh tử, cụ chỉ hạ sẽ tạ làm sao lại tặng cho hắn thời gian lâu như vậy. Phát giác không thích hợp, kỳ sám lập tức rút đao, chuẩn bị cải biến sách lược, nhưng mà, cái này vừa dùng lực, kỳ sám lại chợt ngẩn ra, trong lòng nhấc lên thao thiên hải la nở dê. Bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ to lớn hấp lực từ ủ trí hạ sẽ tạ trong tay gai sắt bên trên truyền đến, đi qua đại đao xà mệ hạ đạ, điên cuồng cắn nuốt hắn trả cờ giả chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.